Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, phá hủy Kumogakure. Đáng chết, nhất định phải ngăn lại nó, nhìn thấy nhanh bay tới cái này bóng rổ lớn nhỏ đen kịt năng lượng cầu. Bát vĩ cùng nhị vĩ cũng là kinh hãi. Lập tức xông tới, dự định ngăn lại năng lượng cầu công kích ta đến ngăn lại nó, bát vĩ cái thứ nhất xông tới. Mở ra to lớn hai tay muốn ngăn trở cái này vĩ thú ngọc tiến công, nhưng là cái này nhìn như phi thường nhỏ năng lượng cầu nhưng lại có để vĩ thú lực lượng kinh người, chỉ gặp cái này vĩ thú ngọc trực tiếp đụng phải bát vĩ trên thân. Bát vĩ cũng không có ngăn cản cái này vĩ thú ngọc tiến lên, ngược lại bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài. Bát vĩ cẩn thận, ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy bát vĩ không có ngăn lại cái này vĩ thú ngọc công kích, ngược lại bị đánh bay ra ngoài, nhị vĩ cũng nhanh chóng vọt lên, muốn trợ giúp bát vĩ cùng một chỗ ngăn lại cái này vĩ thú ngọc công kích. Nhưng là vĩ thú ngọc công kích xác thực vô cùng cường đại, nhị vĩ cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai cái to lớn vĩ thú bị thất dạ năng lượng cầu đụng bay ra ngoài, cùng một chỗ hướng về Kumogakure sa sút đi. Không tốt, tất cả mọi người nhanh phòng ngự. Nhìn thấy tràng cảnh này, đệ tứ Raikic phảng phất trợn lồi ra con mắt, lớn tiếng hô nói. Ngay tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, bát vĩ cùng nhị vĩ thân thể khổng lồ trực tiếp đập vào Kumogakure bên trong. Ngay tại lúc đó, thất dạ cái này vĩ thú ngọc trong nháy mắt bạo tạc, oanh, năng lượng cường đại trùng kích trong nháy mắt bạo phát ra, một cái cự đại màu đỏ thắm mây hình nấm bay lên, năng lượng cường đại trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán, phá hủy lấy bốn phía hết thảy. Ầm ầm, năng lượng to lớn tiếng nổ mạnh tại trong sơn cốc không ngừng mà quanh quần, to lớn hỏa diễm mây hình nấm liền ngay cả khoảng cách Kumogakure phi thường địa phương xa đều có thể nhìn thấy. Đồng thời tiếng nổ mạnh to lớn nương theo lấy mặt đất chấn động hướng về nơi xa khuếch tán kịch liệt, tiếng nổ mạnh kéo dài một khắc đồng hồ trong nháy mắt mới biến mất. Chỉ gặp lúc này Kumogakure đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở vừa rồi Kumogakure vị trí. Tại cái hố to này bên trong nằm hai người. Hai người bọn họ liền là bát vĩ Jinchuriki cùng nhị vĩ Jinchuriki. Về phần tại vừa rồi trong bạo tạc tử vong Kumogakure càng là vô số kẻ thất dạ cái này vĩ thú ngọc. Bạo tạc vô cùng cường đại. Liền xem như bát vĩ cùng nhị vĩ ngạnh kháng lời nói, cũng chẳng tốt hơn là bao. Hai người cũng phân biệt bị trọng thương hôn mê tại nơi đó, cái này dưới hẳn là giải quyết đi. Hiện tại đến thu phục bát vĩ cùng nhị vĩ thời điểm, thất dạ nhảy lên đi tới trong hố sâu Kirabi. Nen ra bên người, bát vĩ chakra, đi ra cho ta à. Thất dạ hướng về Kirabi nen ra trong thân thể vỗ. Một cỗ cường đại chakra bắt đầu từ Kirabi nen ra trên thân sông ra. Những này chakra không ngừng mà tụ tập đến thất dạ trong tay, cuối cùng biến thành một cái độ cao áp xúc chakra bóng, cũng liền nói ngay trong nháy mắt này, bát vĩ liền bị thất dạ giết chết, biến thành một đoàn chakra. Đã mất đi bát vĩ lực lượng về sau, bát vĩ Jinchuriki Kirabi nen ra cũng đi theo tử vong, bát vĩ tới tay. Hiện tại đến phiên nhị vĩ, tại đã thu phục được bát vĩ về sau, thất dạ lại hướng về nhị vĩ Jinchuriki Yugito nhìn lại, lại là một cái tiểu la lị, mà lại cùng nhị vĩ thành lập liên hệ. Nếu nói như vậy ngược lại là có thể bồi dưỡng một phen. Thất dạ nhìn lấy cái này hôn mê tiểu la lị, không khỏi nói, có thể cùng vĩ thú thành lập liên hệ người thế nhưng là thế gian ít có. Loại người này chỉ có cẩn thận bồi dưỡng liền có thể trở thành một tên cường giả. Bởi vậy thất dạ dự định bồi dưỡng một chút nhị vĩ Jinchuriki, để cho nàng về sau trợ giúp chính mình đối phó địch nhân. Về phần thất dạ vì cái gì không bồi dưỡng bát vĩ Jinchuriki đâu, đó là bởi vì bồi dưỡng một tên tráng hán, cái kia có bồi dưỡng một cái tiểu la lị có ý tứ. Bởi vậy bát vĩ Jinchuriki chỉ có thể không may bị thất dạ giết chết. Nghĩ tới đây, thất dạ cầm lên Yugito cái này tiểu la lị. Ngay tại thất dạ chính muốn rời đi thời điểm, thất dạ cách đó không xa mặt đất vỡ ra, Đệ tứ Rai Kích từ dưới đất chui ra ngoài thất dạ, cái kia năng lượng cầu bạo tạc thật sự là quá cường đại, liền xem như đệ tứ Rai Kích cũng là tránh xuống đất mới sống tiếp được, nhưng là đệ tứ Rai Kích nhìn thấy bốn phía đã biến thành phế tích, Kumogakurei trong nháy mắt cứ thế tại chỗ nào, cái này thôn thế mà bị hủy diệt. Đệ tứ Rai Kích đầu tiên là một trận ngốc trệ, tiếp lấy một trận phẫn nộ, hướng về phía nơi xa chính muốn rời khỏi thất dạ lớn tiếng hô nói, hỗn đản thất dạ, ngươi thế mà phá hủy Kumogakurei, ta muốn giết ngươi, đi chết đi. Rai Kích bọn hắn đời đời bảo vệ thôn thế mà tại ánh mắt của mình bị hủy diệt, hiện tại đệ tứ Rai Kích phẫn nộ phi thường, đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết thất dạ, vì toàn bộ Kumogakurei báo thù. Toàn thân lôi điện dày đặc, một cỗ bạo tạc lực lượng từ đệ tứ Rai Kích trên thân bộc phát ra đi ra, hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Cát, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi cút đi cho ta. Nhìn thấy Rai Kích hướng về chính mình vọt tới, thất dạ khinh thường nói, tay phải một bàn tay phiến xuống dưới, tựa như là đánh con muỗi, phanh, công kích mãnh liệt, đệ tứ Rai Kích trực tiếp té bay ra ngoài, hướng về xa xa một khối trên vách đá đánh tới. Oanh, một trận tiếng vang ầm ầm, đệ tứ Rai Kích trực tiếp bị nện vào đến trong vách đá, hôn mê tại nơi đó, không biết là chết hay sống. Tốt, Kaguya, chúng ta đi thôi. Thất dạ đối xa xa Kaguya chào hỏi một tiếng, rời đi. Kumogakurei nhìn thấy thất dạ cùng Osusuki Kaguya rời đi, Kumogakurei bên trong may mắn người còn sống sót mới từ chỗ tối đi ra, bắt đầu cứu người ngày thứ hai. Một cái quét sạch toàn bộ ninja giới tin tức, chấn động chỗ có, triệu triệu triệu, ninja ngũ đại ninja thôn một trong Kumogakurei hôm qua thế mà bị người hoàn toàn phá hủy. Cái thôn này biến thành một vùng phế tích, ninja cùng bình dân càng là tử thương vô số. Bát vĩ Jinchuriki trực tiếp bị giết chết, nhị vĩ Jinchuriki bị bắt đi. Về phần phá hủy Kumogakurei hung thủ lại vẻn vẹn là một người. Một cái tên là thất dạ người thần bí nghe được tin tức này, toàn bộ ninja giới đều sôi trào lên, các quốc gia chấn kinh, chỗ có ninja ninja cũng bắt đầu điên cuồng nghị luận chuyện này, nhất là cái khác ngũ đại ninja thôn. Nghe được tin tức này càng thêm kinh ngạc, ngũ đại ninja thôn thực lực đều không khác mấy tương đương, mà lại Kumogakurei tại ngũ đại ninja thôn bên trong vẫn tương đối tồn tại cường đại. Đã nhưng cái này người phá hủy dễ dàng Kumogakurei, như vậy cái khác ninja thôn không phải cũng như cũ có thể phá hủy hiện tại thất dạ danh tự trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ có thế lực lớn người trước mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.